Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, vợ anh lại trọng sinh rồi, của tác giả Hòa Hòa Niễu. Nguồn truyện thichdocchuyen.com. Tập 59. Tình yêu là thứ kỳ diệu. Có lẽ là do ồn ào như thế, có lẽ là vì vài câu nói hời hợt của Mộ Dung Thừa, Mộ Tử lại lạc quan trở lại, cũng khao khát về tương lai của hai người. Tiêu Uyển Uyển không phải là vấn đề, Mộ Tắc Ninh không phải là vấn đề, gia chủ nhà họ Hoắc cũng không phải là vấn đề, quan hệ anh em lại không phải là vấn đề. Chỉ cần thành phố Hương Hải, cô có thể thay đổi thành họ Nguyễn, tuyên bố với bên ngoài rằng mình là vợ chưa cưới của Mộ Dung Thừa. Cho dù Mộ Dung Thừa chưa bao giờ nghĩ tới chuyện quà đó rồi sẽ cưới, trong lòng đã tự định ra danh phận cho mình, cô cảm thấy con đường phía trước bừng sáng. Hôm sau khi đi học, Mộ Tử nói với Giang Trì Noãn và Trang Dài, học kỳ kế tiếp mình sẽ chuyển trường. Giang Trì Noãn kinh ngạc hỏi, em lại muốn xuất ngoại hả? Mộ Tử lắc đầu cười nói, có lẽ sẽ đến Hương Hải học tiếp, dù sao thì chỉ còn lại nửa học kỳ, học ở đâu cũng vậy thôi. Chàng Dài không hiểu nói, sao tự dưng lại đến Hương Hải? Người nhà mình muốn dọn qua bên kia ở, cho nên không thể tiếp tục học ở đây nữa. Mộ Tử nói, mọi người đều đi à? Giang Chi Noãn có vẻ buồn bã, mới đầu bọn họ có 4 người, sau đó Vương Tử Long chuyển trường, năm sau Trang Dài sẽ xuất ngoại, bây giờ Mộ Tử cũng muốn đi, chỉ còn lại một mình Giang Chi Noãn. Không sao, chúng ta có thể trò chuyện trên mạng mà, còn có thể gọi video nữa. Mộ Tử cười nói, chờ đến khi tốt nghiệp thì lại tụ tập, bây giờ giao thông rất tiện lợi mà. Trang Dài cũng an ủi Giang Chi Noãn, đúng đó, nếu như cậu muốn, sau này chúng ta có thể đến Hương Hải du lịch, có thể tiết kiệm được tiền khách sạn, trực tiếp ở nhà Tử Tử rất tiện nghi đấy. Giang Chi Noãn bị Trang Dài chọc cười. Buổi chiều vừa học được một nửa, cô giáo đến gọi Mộ Tử, nói là có người tìm. Mộ Tử ra ngoài rồi mới biết là Mộ Tắc Ninh tới tìm mình. Đứng ngay trước mặt cô, Mộ Tử không thể để lộ ra cái gì, cô gọi, anh ba. Cô giáo cười dịu dàng nói, nếu nhà em có chuyện thì đi về trước đi. Thành tích của Mộ Tử không cần ai lo lắng, hơn nữa đã nhận được thông báo trúng tuyển của Học viện Tử Pháp, sau khi tốt nghiệp là có thể đến đó học ngay, cho nên cô giáo rất nới lỏng thời gian cho Mộ Tử. Mộ Tử đi theo Mộ Tắc Ninh rời khỏi cổng trường. Mộ Tắc Ninh mở cửa xe, ra hiệu cho cô lên xe. Mộ Tử đứng yên hỏi anh ta, anh muốn dẫn tôi đi đâu? Không thể nào trở về nhà họ Mộ, đây rõ ràng là cái cớ của Mộ Tắc Ninh. Mộ Tắc Ninh viện cửa xe, quay đầu nhìn cô rồi nói, đến đường Sủ Đồng xem thử, xem Tiêu Uyển Uyển còn sống hay không. Mộ Tử nhìn anh ta đứng tại chỗ không lên xe. Mộ Tắc Ninh cười cười, cũng không thúc giục cô, tự mình ngồi vào ghế lái yên lặng chờ đợi. Mộ Tử nhìn thấy nụ cười châm chọc trên khóe môi của Mộ Tắc Ninh, cô khẽ cắn răng mở cửa xe ngồi vào bên trong. Tối qua khi cô nhắc tới Tiêu Uyển Uyển, Mộ Dung Thừa không có cảm xúc gì. Cô tin tưởng Mộ Dung Thừa, cách nói của Mộ Tắc Ninh không có căn cứ. Mộ Tắc Ninh cho xe chạy, hai tay cầm lái, vẻ mặt ông dung nói chuyện với Mộ Tử. Hôm qua em đã nhắc tới Tiêu Uyển Uyển chưa? Anh ta hỏi. Mộ Tử ôm túi sách ngồi đằng sau không lên tiếng. Mộ Tắc Ninh lại nói, nếu như cậu ta cho người tới giết Tiêu Uyển Uyển, có phải là em sẽ rất thất vọng hay không? Có đau lòng mà khóc không? Mộ Tử lạnh mặt trả lời, anh ấy không thể nào làm như vậy. Mộ Tắc Ninh nghe thấy lửa giận trong giọng nói của cô, mỉm cười nhìn cô, sau đó là nhìn thẳng về phía trước rồi nói, giận rồi, vậy chúng ta đổi đề tài đi. Em nghĩ lại xem, có phải gần đây Mộ Dung Thừa gặp phải vài phiền phức không? Mộ Tử lập tức cảnh giác, trong mắt hoàn toàn khó chịu. Anh lại làm gì? Mộ Tắc Ninh khẽ cười, giọng nói trầm trọng. Em cảm thấy anh sẽ làm gì? Cậu ta là gia chủ, anh nào dám trêu chọc? Mộ Tử cảm thấy trong lời nói của anh ta có ẩn ý nào đó. Sau đó cô lại nghĩ, có phải Mộ Tắc Ninh đã biết chuyện Mộ Sung Thừa sắp không làm gia chủ nữa không? Còn có Hoắc Tranh, sự tình lại có Hoắc Tranh có liên quan gì tới Mộ Tắc Ninh không? Hai người không đồng thời xuất hiện, nếu như cứng rắn muốn kéo chung một chỗ, thật sự khó có thể tưởng tượng nổi. Mộ Tắc Ninh không để ý tới sự im lặng của Mộ Tử, tiếp tục trò chuyện với cô. Biết không, vận mạng rất thú vị. Có nghĩa là mạng và vận. Mạng là định trước, không thể sửa đổi. Vận này không ngừng biến hóa. Giống như người được ông trời chiếu cố như Mộ Dung Thừa. Mạng quá cứng rắn, muốn đối phó với cậu ta, chỉ có thể ra tay khi tài vận của cậu ta không đủ. Mộ Tắc Ninh cười lạnh. Cho nên, anh cố ý trở lại vào lúc này. Lúc này, Hoắc Tranh tỉnh lại. Thế lực của Hoắc Thị bị chia nhỏ. Mộ Dung Thừa muốn toàn thân rời khỏi đầm nước độc này. Đương nhiên là phải dốc hết lòng hết sức. Như vậy sẽ khó mà quan tâm đến những chuyện khác. Mộ Tử nghe hiểu ý của Mộ Tắc Ninh. Nói theo thông thường thì chính là trong khoảng thời gian này Mộ Dung Thừa sẽ rất xui xẻo. Mọi chuyện đều không thuận lợi. Cô nhíu mày hỏi. Những chuyện này đều là Hoàng Lão Quỷ nói với anh. Ông ta thu của anh bao nhiêu tiền mà lại giúp anh như vậy? Anh muốn ông ta thù lắm, nhưng mà ông ta quá sợ Hoắc Dung. Nói mạng của Hoắc Dung quá cứng rắn, không thể đắc tội. Mộ Tắc Ninh cười cười nói tiếp. Anh tốn mấy tháng mới tìm được ông ta. Kết quả là ông ta vừa nghe nói muốn đối phó Hoắc Dung thì lập tức chạy mất. Bây giờ anh cũng không biết ông ta đang núp ở đâu. Đúng lúc phía trước là đèn đỏ, Mộ Tắc Ninh đậu xe lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên tay lái, giống như là thở dài hoặc là đang cảm khái. Nhưng mà chuyến này thu hoạch cũng rất phong phú, không uổng phí. Mộ Tử đoán thu hoạch mà Mộ Tắc Ninh nói có phải là chuyện mở quỷ nhãn hay không. Nhưng mà nếu như Hoàng Lão Quỷ không dám đắc tội Hoắc Dung, tại sao nên giúp Mộ Tắc Ninh mở quỷ nhãn? Chặng đường kế tiếp, hai người đều mang theo tâm sự riêng, này không có bất kỳ trao đổi nào. Mộ Tử chưa bao giờ đến đường Dụ Đồng, tới đây mới biết thì ra đây là một tiểu khu cũ kỹ, từng căn nhà thấp lùn màu xám cho dựa vào nhau, giữa lầu nóc là lối đi hẹp. Trước cửa sổ mỗi tầng đều treo quần áo và ga trải giường ướt đẫm. Giọt nước nhỏ xuống trần nhà phát ra tiếng tí tách. Nơi này rất đổ nát tiêu điều, chỗ nào cũng bừa bãi, có thể nhìn thấy xác rưởi ở khắp mọi nơi. Nhưng mà nơi này lại rất náo nhiệt, bởi vì có nhiều người. Trên đường cái đối diện chen đầy những sạp nhỏ sửa xe, sửa giày, mở khóa, in ấn, còn có đủ loại thức ăn nhanh giá rẻ. Mộ Tắc Ninh dừng xe ở đầu hẻm, bên trong càng ngày càng hẹp, chất đống đủ loại phế phẩm lặt vặt, không thể lái xe vào sâu hơn được nữa. Lúc trước khi Tiêu Uyển Uyển vào viện, chẳng mấy chốc đã tỉnh lại. Bà ta lo lắng sẽ bị bác sĩ kiểm tra được bà ta hút thuốc phiện, cho nên thừa dịp y tá không chú ý mà bỏ trốn. Ngược lại là vì vậy nên nhặt về một cái mạng. Mộ Tắc Ninh nói, bây giờ đang ở đây, em ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy cửa sổ đang đóng ở lầu 3, đó là phòng của cô ta. Mộ Tử ngẩng đầu nhìn lên, mùa đông giá rét, cửa sổ lại đang đóng, không nhìn ra được cái gì. Mộ Tử nhìn một lát thì cảm thấy mình thật ngu xuẩn, thời tiết lạnh lẽo mà lại chạy đến nơi này để nhìn một người không liên quan đến mình là sao. Mộ Tử hỏi, sao anh biết Tiêu Huyền ở đây? Suýt, Mộ Tắc Ninh nói, đầy mắt lóe lên ánh sáng hàng hái rồi nói: "Mau nhìn, người của mộ dung thừa tới." Hai người đàn ông đi vào tòa nhà màu xám trò đó. Bọn họ mặc áo khoác, mũ lưỡi chai đè rất thấp, không thấy rõ gương mặt. Bọn họ giống như hai người bình thường đến nỗi có thể hòa nhập với hoàn cảnh xung quanh, giống như nơi đây là nhà của bọn họ. "Em nói xem, Tiêu Uyển Uyển sẽ chết thế nào?" Mẫu Tắc Ninh hứng thú thảo luận với mẫu tử. "Kiều Tinh Gia bị thiêu chết, nhưng mà căn nhà cũ kỹ này không có phòng lửa, một khi cháy sẽ lan tràn khó khống chế. Anh cảm thấy có lẽ sẽ sử dụng phương pháp khác." Mẫu tử mở to mắt nhìn hai người đàn ông đó đi vào. Hô hấp của cô dồn dập, lồng ngực cảm thấy khó thở. Căn bản là không muốn thảo luận với Mộ Tắc Ninh. Thậm chí cô còn nghi ngờ Mộ Tắc Ninh đang cố ý lừa gạt cô sao. Nếu không thì anh ta dựa vào cái gì mà nói hai người đàn ông này tướng mạo xấu xí ấy là đàn em của Mộ Dung Thừa chứ? Anh cảm thấy cậu ta đang dùng độc. Mộ Tắc Ninh nói tiếp: "Tiêu Uyển Uyển bị nghiền nặng, vô tình quá liều mà chết. Sẽ không làm cho ai nghi ngờ, hoặc là cướp vào phòng cũng không tệ. Nhưng mà bây giờ Tiêu Uyển Uyển không có bao nhiêu tiền, mặc dù có tiền cũng sẽ lập tức cầm đi mua ma túy." Mộ tử không nghe rõ Mộ Tắc Ninh đang nói gì, trong lòng cô rất loạn. Đây là trò đùa của Mộ Tắc Ninh sao? Hoặc là Tiêu Uyển Uyển thật sự ở bên trong gặp phải nguy cơ sinh tử? Lúc này hai người đàn ông đó đi xa, leo lên con xe gắn máy, chẳng mấy chốc đã rời khỏi đường hẻm. Mộ tử cũng không nhìn được nữa, cô mở cửa xe xông ra, chạy thẳng lên phòng của Tiêu Uyển Uyển. Kết cấu tòa nhà rất đơn giản, mộ tử nhanh chóng chạy tới lầu 3, tạm thời không phân biệt được Tiêu Uyển Uyển ở nơi này. Cô đứng giữa hành lang lấm nét, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng chạy đến cánh cửa đang đóng. Cửa phòng đóng chặt, cũng không khóa trái. Mộ tử vặn tay nắm, vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy một người phụ nữ nằm co ro trên nền nhà, cơ thể co rút, bà ta đang co giật. Cô sợ hãi gọi: "Tiêu Uyển Uyển." Mộ tử lập tức lấy điện thoại ra, cô muốn bấm số của cấp cứu. Một cái tay khác đưa tới nhẹ nhàng lấy mất điện thoại trong tay cô. Mộ tử hoảng hốt xoay người nhìn thấy Mộ Tắc Ninh. "Bà ta như thế đã không cứu được nữa rồi." Mộ Tắc Ninh lạnh lùng nói. Sắc mặt mộ tử trắng bệch, cắn răng nói: "Vậy thì cũng phải báo cảnh sát." "Báo cảnh sát ư?" Hình như Mộ Tắc Ninh đã nghe thấy chuyện cười. "Cảnh sát tới hỏi em chuẩn bị trả lời thế nào? Tại sao lại tới đường dụ đồng ư? Tại sao lại phát hiện cái chết của Tiêu Uyển Uyển? Có nhìn thấy người nào đáng ngờ hay không?" Từng câu hỏi làm cho mộ tử cảm thấy nặng nề. Mộ Tắc Ninh nhét điện thoại của mộ tử vào trong túi áo của cô, lại rút khăn giấy nhẹ nhàng lau chùi dấu vân tay trên khóa cửa, sau đó chậm rãi đóng cửa lại. Mộ tử sững sờ nhìn cánh cửa dần dần khép lại. Anh ta nói không dài, Tiêu Uyển Uyển đã không còn cứu được. Tiêu Uyển Uyển sùi bọt mép, trên tay nổi đầy gân xanh và lỗ kìm ứ máu. Trên sàn nhà có cái chai thuốc và ống chích. Nếu như cảnh sát tới, bọn họ chỉ cho rằng Tiêu Uyển Uyển chích thuốc viện quá liều mà thôi. Nhưng mà nếu như mộ tử ở đây, ngược lại không có cách nào tự bào chữa, thậm chí còn rước họa vào thân. Mộ Tắc Ninh kéo cùi trỏ mộ tử, đưa mộ tử đang đờ đẫn, đưa mộ tử đang đờ đẫn rời khỏi địa điểm xảy ra chuyện, trở lại trong xe. Tòa nhà cũ kỹ ấy liên tục có người ra vào, nhưng mà nhân tình lạnh lùng. Có ai phát hiện người sống ở lầu 3 đã chết rồi không? Có lẽ phải chờ tới khi chủ nhà thúc giục trả tiền nhà, hoặc là chờ đến khi thi thể tàn ra mùi thối rữa mới có người phát hiện ra. Mộ tử ngồi bên trong xe đã mở lò sưởi, thế nhưng lại giống như đang ngồi trong hầm băng, tay chân lạnh cóng cứng ngắc, không biết nên đặt ở nơi nào. Mộ Tắc Ninh tìm được một buồng điện thoại cũ kỹ ở gần đó, sau khi bỏ tiền vào là có thể sử dụng. Anh ta báo cảnh sát, sau đó lái xe rời khỏi nơi này. Trên đường phố Dụ Đồng, tốt xấu lẫn lộn, không ai biết bọn họ đã tới. Mộ Tắc Ninh lái xe đưa Mộ Tử về. Nửa đường, anh ta dừng ở ven đường, xuống xe mua chai nước, đưa một chai cho Mộ Tử. Mộ Tử nhận chai nước, lại không uống. Cô không khát, cũng không đói bụng. Chỉ cần nhắm mắt lại, thì sẽ nhìn thấy hình ảnh Tiêu Uyển Uyển sùi bọt mép, gương mặt tím bầm. Mộ Tắc Ninh vặn nắp chai, phát ra một tiếng kèn kẹt rất khẽ. Anh ta vừa uống nước, vừa nhìn Mộ Tử, giống như đang thưởng thức cảnh tượng thú vị. Anh hài lòng rồi chứ? Mộ Tử không ngẩng đầu, không biết Mộ Tắc Ninh đang nhìn mình. Đó hoàn toàn là ánh nhìn tàn ác. Còn ác liệt hơn là hành vi cười trên sự đau khổ của người khác. Giống như nhìn thấy người đó máu chảy rầm rề, bản thân lại thưởng thức biểu cảm đau khổ của đối phương. Một chút thôi, Mộ Tắc Ninh cười khẽ. Trước kia mặc kệ anh nói cái gì, em cũng không tin. Khi đó anh rất đau khổ, bây giờ anh mới biết được, thì ra vạch trần chân tướng thật sự có thể tạo nên khoái cảm. Hèn chi em thấy công việc cán bộ kiểm sát này. Điều này không nói được gì. Mộ Tử nắm chặt chai nước, khớp xương trắng bệch. Có lẽ hai người kia là kẻ thù của Tiêu Uyển Uyển thì sao? Mộ Tắc Ninh cười khẽ. Vậy thì thật sự quá trùng hợp. Tiêu Uyển Uyển bình yên hơn một tháng. Hôm qua em mới tố cáo với Mộ Dung Thừa, hôm nay đã có người tới giết bà ta. Thật là trùng hợp đó. Trong lời nói tràn đầy trầm trọng. Mộ Tử dần dần tỉnh táo, luồng khí lạnh xông thẳng vào cô, giống như muốn nuốt chửng cô vậy. Mộ Tắc Ninh vẫn còn cảm thấy chưa đã, mỉm cười hỏi cô, có muốn thử nữa hay không? Mộ Tử ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Mộ Tắc Ninh. Mộ Tắc Ninh mỉm cười, tâm trạng vui thích. Em biết tại sao Mộ Linh lại điên không? Con bé nhìn thấy hồn em lìa khỏi xác, vì vậy Mộ Dung Thừa phái người trích cho Mộ Linh một liều thuốc, khiến cho thần trí của con bé không rõ ràng. Nhắc tới việc này, Mộ Dung Thừa cũng còn một chút tình người, đúng không? Nể tình quan hệ máu mủ nên chừa cho Mộ Linh một cái mạng. Em nói xem, nếu như anh nói với Mộ Dung Thừa Mộ Linh đã khỏi bệnh, đã khôi phục lại ký ức đêm đó, cậu ta sẽ làm gì? Mộ Tắc Ninh cười nói, cậu ta có thể giết Mộ Linh. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, có lẽ anh nên gắn máy thu hình quay lại tình huống đặc sắc ấy. Đủ rồi, Mộ Tử không nhìn được nữa. Đủ rồi, đừng nói nữa. Cô quăng bình nước, bực tức xuống xe, không thể khống chế được mà chạy về phía trước, thậm chí còn không chú ý mình đang đi về phía nào. Mộ Tắc Ninh kéo tay cô lại, hùng hăng nói, bây giờ em biết chưa, chúng ta sống nhau, ở trước mặt Mộ Dung Thừa anh với em đều là người bị hại, đều bị cậu ta đùa giỡn. Đầu óc Mộ Tử mơ hồ, cô không thể suy tính như bình thường, chỉ muốn chạy thoát khỏi Mộ Tắc Ninh. Tôi hận anh. Mộ Tử dùng sức đẩy Mộ Tắc Ninh. Em tỉnh táo một chút đi. Mộ Tắc Ninh quát, là cậu ta hại chết em. Cậu ta đổi thuốc trong tay Kiều Tĩnh Gia, cậu ta tìm Hoàng Lão Quỷ để làm lễ cúng cho em, cậu ta hủy hoại hai chúng ta. Người mà em phải hận là cậu ta, là Mộ Dung Thừa. Khí huyết Mộ Tử dâng trào, không biết là quá nổi giận hay sao, cô tránh thoát khỏi trói buộc của Mộ Tắc Ninh, cả người thở dốc kịch liệt, không nói ra lời. Mộ Tắc Ninh nhìn thẳng vào cô, nói từng chữ từng câu, người em phải hận là Mộ Dung Thừa, cậu ta mới là hung thủ. Mộ Tử gắt gao cắn răng kiềm chế tiếng gầm thét trong cổ họng, xoay người rời đi. Cô ta đi trên đường mà không có mục đích, không biết ngừng nghỉ, không biết đi đâu, cho đến khi nhìn những ngôi sao bao phủ thế giới, cô mới ý thức được mình đã bị lạc vào trong thành phố này. Gió lạnh thổi qua, Mộ Tử cảm thấy trong xương cũng lạnh lẽo. Một chiếc taxi nhìn thấy cô hốt hoảng nên dừng lại bên cạnh. Cô bé, đi đâu thế? Mộ Tử há hốc mồm, không biết nên đáp lại thế nào. Đúng vậy, cô nên đi đâu? Mộ Tử ngồi vào trong xe taxi, im lặng rất lâu mới nói ra một cái tên. Tài xế do dự nói, cô bé, đó là ngoại ô, rất xa. Ông ta không muốn nhận cuộc này, lên núi vào ban đêm rất nguy hiểm. Hơn nữa, đưa người tới đó rồi phải trở lại thành phố, không là được bao nhiêu. Mộ Tử im lặng, đặt lên ghế một sấp tiền giấy, là thu nhập cả ngày của tài xế. Tài xế không lên tiếng, lái xe chạy thẳng tới mục đích. Xe chạy dần xa, dọc theo đường phố cũng ngày càng ảm đạm. Cuối cùng, ngay cả đèn đường cũng không còn. Đèn xe sáng choang chiếu thẳng về phía trước, thật sự giống như không có điểm cuối, giống như tiến vào bóng tối cùng cực, tiến vào cổ họng của ma quỷ nuốt chửng mọi thứ, nghênh đón tình cảnh bị ai bẻ nát, tình cảnh số mạng bị tiêu hóa. Khoảng một tiếng sau, xe chạy tới chân núi. Đường núi được sửa bằng phẳng chỉnh tề, nhưng mà không có đèn đường. Tài xế chậm rãi dọc trên đường vòng, gió rét ập tới, qua lại giữa núi rừng, rồi vọng ra tiếng vang như tiếng quỷ khóc sói tru, làm cho người ta sợ hãi. Tài xế có hơi khẩn trương, theo bản năng muốn trò chuyện với hành khách. Cô bé, ban đêm trên núi thật đáng sợ đúng không? Mộ Tử làm như không nghe thấy, từ đầu đến cuối vẫn im lặng ngồi đằng sau, vẻ mặt bình thản. Dáng vẻ của cô rất âm u, ngược lại làm cho tài xế căng thẳng hơn. Cảm thấy trong xe mình không phải là người mà là u oán quỷ hồn, tài xế chở Mộ Tử tới nơi rồi nhanh chóng xoay đầu trở về. Chẳng mấy chốc đã biến mất trong bóng đêm. Mộ Tử quan sát biệt thự trước mắt. Một lát sau, ánh mắt chậm rãi chuyển sang cây bạch quả bên ngoài biệt thự. Lá cây đã rụng gần hết, trụi lùi khó coi. Mộ Tử cứ đứng bên ngoài nhìn nó thật lâu. Cô lấy chìa khóa ra, mở cửa biệt thự, sau đó mở đèn. Bên trong lập tức sáng ngời như ban ngày. Mộ Tử không dừng lại, đi thẳng tới tầng hầm. Căn phòng bên dưới đã bị khóa. Mộ Tử lấy súng, không hề do dự mà bắn vào khóa cửa. Bằng bằng ba tiếng, tia lửa lóe lên, tiếng súng đinh tai nhức óc, mùi thuốc súng cũng tràn ngập trong không khí. Cô bình thản đến gần cửa, hơi dùng sức, khóa cửa lập tức rung rời, cửa phòng bị mở ra, bên trong đèn nhánh. Mộ Tử so dọc theo vách tường, chạm tới chốt mở điện đè xuống, lạch cạch, ánh sáng ập tới, làm cho mắt cô nhào lại. Chờ đến khi thị giác khôi phục, cô nhìn thấy hình của mình phủ đầy vách tường. Tô Tử trong hình khoảng 14-15 tuổi, mặc đồng phục học sinh quy củ, gương mặt non nớt, thần thái lại hết sức trưởng thành. Đứng bên trong đám học sinh có vẻ xa lạ, đó là khi cô còn đi học. Có khi đang tập thể dục buổi sáng, có khi lại đang ngồi trong lớp. Còn có lúc cô mặc áo ngắn, quần cụt tham gia đại hội thể thao. Những hình này đã ghi chép từng chút thời gian trung học của cô. Theo góc độ, có lẽ là chụp lén. Cô không thể không nghĩ tới khoảng thời gian đó, cô luôn nghi thần nghi quỷ. Mỗi ngày đều cảm thấy hình như có người đang theo dõi mình. Chỉ là vẫn luôn không chắc chắn, cuối cùng cũng không để ý tới nữa. Khi đó, cô cho rằng mình quá nhạy cảm. Bây giờ mới biết, thì ra thật sự có người. Hình ảnh bị ngắt quãng khoảng 2-3 năm. Lúc cô là sinh viên, không có một tấm hình nào. Có lẽ là vì khoảng thời gian đó, Mộ Dung Thừa đã đến Pháp. Cô nhìn từng vách tường, nhìn thấy mình tiến vào học viện, lại nhìn thấy mình với Mộ Tác Ninh nói lời yêu thương, đứng dưới ánh trăng nói chuyện cưới gả. Hình phía sau có lẽ đã mời người chuyên nghiệp, bởi vì khi cô bị chụp, cô không phát hiện ra chút nào. Trừ hình của cô, Mộ Tử còn tìm được một vài thứ, rất nhiều tài liệu về chủ đề mượn xác sống lại, truyền thuyết linh dị, khảo cứu và dẫn chứng. Còn có một chồng tài liệu rất dày, giống như tham khảo đang xem xét sở yếu lý lịch, còn có kèm hình, giới thiệu về tên họ, tuổi tác và sở trường. Cô ở trong đám sở yếu lý lịch đó, nhìn thấy tên của Hứa Thi Hàm. Đầu của Mộ Tử như biến thành vũng bùn, nặng nề, dính chặt. Tất cả suy nghĩ và ý thức chen chúc nhau thành một chỗ, làm cô cứng lại trong bùn. Cô ngơ ngác đứng đó, giống như một tượng gỗ không có chỉ giác. Mộ Dung Thừa đã sớm biết chuyện mượn xác sống lại. Anh đã liên lạc với Hoàng Lão Quỷ từ trước. Kiều Tinh Gia vẫn luôn làm việc cho nhà họ Hoắc. Có lẽ Tiêu Uyển Uyển đã biết vài thứ, có lẽ căn bản nàng không biết. Nhưng mà tính tình của Mộ Dung Thừa lại thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Anh sắp rời khỏi Thanh Giang rồi, trước khi đi đương nhiên là phải dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Đèn trong phòng sáng ngời chiếu vào người Mộ Tử, thế nhưng trước mắt cô lại biến thành màu đen. Cảm thấy mình rơi vào vực sâu không đáy, xung quanh đèn nhánh đến nỗi đưa tay ra không thấy được năm ngón. Cô muốn tin tưởng Mộ Dung Thừa, muốn tìm ra lý do trong những thứ này, sau đó chậm rãi cởi tội cho anh. Nhưng mà cô không tìm được một chút cũng không. Cô ngã xuống đất, tấm hình trong tay rơi đầy đất. Rất nhiều phụ nữ tươi xanh, xinh đẹp, thanh xuân tràn đầy, tất cả đều do anh tìm tới phòng thờ hồn khí. Nếu như cô không giống như anh muốn, sống lại trong thân thể của Hứa Thi Hàm, đồng thời cũng mất đi ký ức, cô có thể xem anh là người mình yêu, thuận theo tự nhiên mà cùng anh kết hôn rồi sinh con hay không? Cuộc sống của cô có thể tùy ý cho anh làm giả đúng không? Mộ Tử cảm thấy bây giờ mình nên khóc, nhưng mà nước mắt lại không thể chảy ra. Cô dùng rất nhiều sức lực cũng không thể rơi nước mắt, không thể thổ lộ đau khổ trong lòng, đầu óc suýt nữa thì bị nổ tung. Cô ngồi trong phòng rất lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng động cơ xe hơi bên ngoài, rốt cuộc mới tỉnh táo trở lại. Mộ Dung Thừa đã tới. Việc này rất bình thường, đã trễ như vậy mà cô không về nhà, Bạch Phi nhất định sẽ gọi cho cô, mà điện thoại lại không gọi được. Bạch Phi chỉ có thể gọi cho Mộ Dung Thừa. Dường như Mộ Tử có thể tưởng tượng được Bạch Phi đã sốt ruột thế nào. Dung Thừa, em gái con đi đâu rồi, vẫn không về nhà? Tài xế đến trường đón con bé cũng không thấy con bé đâu. Mộ Dung Thừa sẽ trả lời thế nào? Anh sẽ nói: mẹ, mẹ đừng lo, con đi tìm thử. Mộ Dung Thừa có thể tìm được cô bất cứ lúc nào, bởi vì trên người cô có định vị. Mộ Tử nhìn chiếc nhẫn trên tay, ở giữa là định vị. Lúc trước nhìn thấy nó, cô sẽ cảm thấy ngọt ngào, nhưng mà bây giờ chỉ cảm thấy dễ cợt. Cô đứng dậy, cúi người nhặt hình lên, rời khỏi tầng hầm. Bước chân như bị đổ đầy xi măng, mỗi một bước đều chậm chạp. Khi leo lên bậc thang cuối cùng, đồng lúc Mộ Dung Thừa cũng mở cửa đi vào. Ánh mắt của anh lướt qua cô, nhìn về phía tầng hầm ở phía sau, sau đó cúi xuống nhìn những tấm hình trong tay cô. Mộ Tử nhìn thẳng vào anh rồi hỏi: anh phái người giết Tiêu Uyển Uyển? Mộ Dung Thừa đi tới dắt tay cô nói: Tử Tử, chúng ta về nhà trước. Mộ Tử hất tay anh ra lại hỏi: có phải là anh đã giết Tiêu Uyển Uyển hay không? Mộ Dung Thừa lại im lặng. Trái tim Mộ Tử lập tức chìm xuống, chìm vào vũng bùn không thấy được ánh sáng. Kiều Tĩnh Già đâu? Cái chết của cô ta có phải là do anh không? Mộ Dung Thừa nhíu mày, giọng nói thật thấp: phải. Phải ư? Anh nói phải. Nước mắt như bị mở ra, ngay lập tức tràn đầy hốc mắt. Bọn chúng tràn nhau tràn ra, chảy quá nhanh, thậm chí Mộ Tử còn cảm thấy đau mắt. Hai chân như nhũn ra, cô ngồi xổm xuống. Mặc cho nước mắt rơi trên sàn nhà, cô không nhìn được. Cô há to miệng muốn thở, thế nhưng cổ họng lại tràn ra âm thanh đau đớn. Một ít nước mắt còn chảy vào miệng mặn chát. Tử Tử, Tử Tử. Mộ Dung Thừa ôm cô, không ngừng gọi tên cô. Tử Tử, anh yêu em. Mộ Tử ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thừa, nước mắt làm nhòe tầm mắt. Trong đầu cô nghĩ, đây là yêu sao? Mộ Tử yên lặng rơi nước mắt. Mộ Dung Thừa bế cô lên rồi đặt cô lên ghế sofa, sau đó quay người lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt cô. Thế nhưng nước mắt cô vẫn không ngừng rơi, bất luận có lau như thế nào cũng không hết. Mộ Dung Thừa bực bội ôm cô vào lòng và vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của cô. Tại sao anh lại giết các cô ấy? Mộ Tử sững sờ nhìn Mộ Dung Thừa, khàn giọng nói, để bịt miệng ư? Để cho Kiều Tĩnh ra đổi thuốc mà Mộ Tắc Ninh chuẩn bị là muốn giết em sao? Câu này phát ra từ đầu lưỡi của cô, như thể được nói từ miệng của người khác. Cho đến bây giờ cô vẫn không thể tin được, làm sao Mộ Dung Thừa lại muốn giết cô được chứ? Mộ Dung Thừa trầm ngâm một lúc lâu rồi nói, em hãy nghe anh giải thích. Được rồi, anh giải thích đi. Mộ Tử vô cùng nghiêm túc nhìn anh, giống như nhìn ánh sáng cuối cùng còn lại trên bầu trời trước khi mặt trời lặn. Như thể chỉ cần một cái chớp mắt, ánh sáng sẽ biến mất. Mộ Dung Thừa, anh giải thích cho tôi. Cô nắm lấy tay anh và giữ chặt nó, giống như một cọng rơm cứu mạng. Có phải có người muốn hãm hại anh không? Những bức ảnh tầng hầm là giả, có người cố tình sắp xếp chúng, có đúng không? Cô hy vọng anh sẽ chối bỏ nó. Nhưng Mộ Dung Thừa lại tàn nhẫn nói, những bức ảnh là thật, anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Anh đang muốn sống yên hồn ở Hương Hải. Vốn là anh muốn đi tìm em, nhưng mà Hoắc Tranh đột nhiên gặp chuyện không may, anh không thoát thân được. Chờ sau khi ổn định lại, em đã gả cho Mộ Tắc Ninh. Mộ Tử giật mình nói, sau đó anh bắt đầu đối phó Mộ Tắc Ninh. Chuyện xưa bị phát hiện, đôi mắt của Mộ Dung Thừa vẫn không lay động. Anh không hoảng sợ mà ngược lại bình tĩnh đến bất ngờ. Có lẽ trong tiềm thức anh biết rõ chuyện này không sớm thì muộn sẽ xảy ra. Ngay từ đầu anh không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ đơn thuần thấy anh ta không thuận mắt nên muốn cho anh ta một chút rắc rối thôi. Mộ Dung Thừa mím môi, giọng điệu hời hợt, không cho là mình làm như vậy có gì không ổn. Mộ Dung Thừa nói, anh ghen tị với anh ta, vì vậy mới để cho Kiều Tĩnh Gia quyến rũ anh ta. Nhưng anh ta không mắc mưu. Đồng lúc ấy có một nhà thôi miên nổi tiếng đã trở về từ nước ngoài. Anh cảm thấy nếu như thôi miên anh ta, để anh ta yêu Kiều Tĩnh Gia sẽ rất thú vị. Đáng tiếc thử mấy lần cũng không thành công. Muốn khiến một người yêu một người khác so với tưởng tượng của anh còn khó hơn nhiều. Nhà thôi miên đã thử một cách khác, làm cho anh ta mê đắm thân thể Kiều Tĩnh Gia. Kết quả cuối cùng coi như khiến anh ta thỏa mãn. Anh ta thực sự không thể rời khỏi Kiều Tĩnh Gia. Từ đó trở đi, Mộ Tắc Ninh không còn sự tự tin trước mặt Mộ Tử nữa. Anh ta kiềm chế sự an ủi của Kiều Tĩnh Gia. Chỉ có Kiều Tĩnh Gia mới khiến anh ta cảm thấy mình là một người đàn ông. Mộ Tử nhớ lại lúc đó. Vào thời điểm đó, tinh thần của Mộ Tắc Ninh uể oải, chán chường và không phấn chấn. Cô tưởng rằng đó là vì doanh thu của công ty không được khả quan, nhưng lại không biết vì lý do này. Cô sững sờ, cảm thấy mọi thứ đã rơi vào một tình huống quỷ dị. Cho dù bây giờ cô và Mộ Tắc Ninh đã là người dưng, nhưng ít nhất tại thời điểm đó cô có tình cảm với Mộ Tắc Ninh. Đối với cuộc hôn nhân đó cũng có mong chờ. Nếu có người làm hại chồng của cô, phá hỏng cuộc hôn nhân của cô nên làm thế nào đây? Đổi lại là người phụ nữ khác, họ sẽ làm gì? Anh không nên làm như vậy. Mộ Tử lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn. Hai người là anh em ruột, bất luận như thế nào cũng không nên làm như vậy. Là do anh ta quá tham lam. Đôi mắt của Mộ Dung Thừa lóe lên sự lạnh lùng. Anh ta không nỡ rời bỏ Kiều Tĩnh Gia, cũng không nỡ bỏ em. Vì vậy nên mới để Kiều Tĩnh ra bỏ thuốc vào trong rượu của em. Vì vậy anh mới đổi lại thuốc. Mộ Tử hỏi, anh đổi thành cái gì? Mộ Dung Thừa mím môi không nói. Biểu cảm của anh ta rất mơ hồ, hình như có đau xót. Sau khi im lặng một lúc lâu mới nói với cô, Từ Từ, anh xin lỗi. Hô hấp của Mộ Tử ngừng lại. Cái cô muốn là đáp án, chứ không phải một câu anh xin lỗi này. Anh giết em ư? Toàn bộ máu trong người cô như đóng băng lại, toàn thân rét lạnh. Anh đã sớm sắp xếp pháp sư và hồn khí chờ em chết liền nhặt xác cho em sao? Không phải. Mộ Dung Thừa ôm chặt lấy cô rồi nói, đây là một loại thuốc thần kinh, có thể khiến mọi người cảm thấy phiền muộn và nóng nảy trong một thời gian ngắn, cũng có thể sinh ra hôn mê không có chút sức lực nào. Tác dụng phụ là đau đầu. Anh chỉ hy vọng anh ta không chiếm được em. Từ Từ, anh không có khả năng giết em, cũng không có lý do làm như vậy. Nhưng em đã chết. Mộ Tử nói, cô đã chết, đó là sự thật. Ngay cả khi anh muốn có được em, cũng không cần phải giết em. Đại khái, anh có thể giết Mộ Tắc Ninh, sau đó quang minh chính đại theo đuổi em. Vậy tại sao em lại chết? Mộ Tử vẫn còn bối rối. Nếu không phải là thuốc đã giết chết cô, vậy tại sao cô lại chết? Mộ Dung Thừa lau nước mắt trên mặt cô, sau đó kéo cô dậy và đi ra ngoài. Theo anh đến chỗ này. Mộ Tử để mặc anh kéo tay mình lên xe. Cô không biết chiếc xe đang đi đâu. Cô cũng không hỏi, cả người đờ đẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Nhớ lại từng câu nói của Mộ Dung Thừa, cùng với những chi tiết cô phát hiện ở dưới tầng hầm, cô cố gắng khôi phục lại trần tướng. Nhưng cuối cùng cô phát hiện, bất luận trần tướng là thế nào, Mộ Dung Thừa cũng không tránh khỏi liên quan đến cái chết của cô. Mộ Dung Thừa lo lắng cho cô, nên một tay cầm vô lăng lái xe, tay còn lại nắm lấy tay của cô. Ngón tay của Mộ Tử lạnh toát. Chiếc xe đã lái trong một khoảng thời gian dài, có thể là 2 tiếng, cũng có thể lâu hơn. Mộ Tử tự hỏi liệu cô có còn ở Thanh Giang không. Cuối cùng họ đến một nhà máy tái chế xe hơi. Đèn trong nhà máy chiếu sáng xung quanh, những món kim loại bị bỏ đi phản chiếu lại ánh sáng. Mộ Dung Thừa bấm chuông cửa sắt lớn bên ngoài và đợi một lúc. Đằng xa xa có một ông lão bị què đang chống gậy đi đến. Ông lão nhận ra Mộ Dung Thừa, sau khi thấy anh ta cái gì cũng không hỏi mà mở cửa sắt ra. Suốt quãng đường vào bên trong, Mộ Tử đều đi theo Mộ Dung Thừa. Khi đi ngang qua nhà xưởng phía trước, một cái cửa sắt lại được mở ra. Xa hơn nữa, đó là một cái thông đạo tối tăm dưới mặt đất. Mùi máu tanh và mùi ẩm mốc bốc lên khiến cho người khác buồn nôn. Mộ Tử dừng lại, mơ hồ đoán rằng đây là phòng tra tấn của Hoắc gia. Mộ Dung Thừa nắm tay cô vào giải thích, người giết em là một tên sát thủ được một ông chủ của Hoắc gia phái tới. Hắn ta cải trang thành bồi bàn và trà trộn trên du thuyền. Sau đó hắn ta lợi dụng em ở một mình liền đẩy em xuống nước. Sau đó ngụy trang thành một tai nạn ngoài ý muốn rồi nhảy xuống nước đào tẩu. Chuyện này không bị ai phát hiện ra, hắn ta cũng không nằm trong danh sách điều tra của cảnh sát. Tên sát thủ này miệng rất chặt, anh tốn mất một chút công sức mới khiến hắn ta nói ra kẻ chủ mưu phía sau là ai. Mùi trong phòng tra tấn rất khó chịu, ngay cả khi quạt thông gió vẫn quay không ngừng, nhưng mùi máu tanh vẫn không tiêu tan. May mắn thay là không có tiếng la hét thảm thiết. Kể từ khi Hoắc gia bình yên xuống, phòng tra tấn đã thanh tĩnh không ít, phần lớn còn các phạm nhân sắp chút hơi thở cuối cùng mà thôi. Mộ Tử nhìn thẳng, cố gắng không để ý đến tình cảnh bi thảm của những tù nhân xung quanh cô, cho đến khi Mộ Dung Thừa dừng lại trước một trong những chiếc khung tra tấn. Một người đàn ông bị trói vào khung sắt, nói anh ta là người không bằng nói là một cái xác không hồn thì đúng hơn. Toàn thân xích lõa, máu tươi chảy đầm đìa. Không có chỗ xà thịt nào là còn nguyên vẹn. Rất nhiều nơi cắm kim tiêm để vận chuyển dịch thể sinh dưỡng vào trong cơ thể. Chắc là người tra tấn sợ anh ta chết quá nhanh, làm cho hắn ta mở miệng nói chuyện. Một sông thừa ra lệnh cho những người trong phòng tra tấn. Có người nào đó đi đến rồi cho anh ta một chậu nước đá. Đối phương đã hồi phục lại một chút ý thức, giống như nhấn công tắc máy móc, nói mà không có bất kỳ cảm xúc nào. Là nhị thúc công phái tôi đi. Ông ta tra ra được người phụ nữ Hoắc Dung thích là Tô Tử, muốn trói Tô Tử lại để uy hiếp Hoắc Dung. Về sau lại nghe nói Hoắc Dung đã mời một pháp sư thực hiện nghi thức cúng bái để làm cho Hoắc Thập Tam thiếu gia sống lại. Nhị thúc công đổi chủ ý, giữa người phụ nữ và anh em thân thiết của Hoắc Dung, ông ta muốn xem Hoắc Dung sẽ chọn như thế nào. Mộ Tử nghe thấy những lời nói không có tình tiết phức tạp của hắn ta. Cô có thể tưởng tượng ra lời khai này bị tra hỏi bao nhiêu lần, giảng thuật bao nhiêu lần. Mộ Tử nhớ lại một số chuyện cũ. Không lâu sau, khi cô được tái sinh, từ miệng của Vương Chiêm, cô biết được trong Hoắc gia có một vị thúc công đã chọc giận Mộ Sung Thừa. Mộ Sung Thừa đã giết sạch cả nhà của đối phương, chỉ trở lại một đứa trẻ đang quấn tã lót. Bây giờ nghĩ lại, cái chết của cả gia đình kia đại khái chính là gia đình của nhị thúc công kia. Mộ Sung Thừa và Mộ Tử rời khỏi phòng tra tấn. Suốt quãng đường thì hai người đều không nói gì. Khi lên xe, Mộ Sung Thừa nhận được một cuộc gọi từ Bạch Vy. Bạch Vy hỏi anh có tìm thấy em gái không. Mộ Sung Thừa nói anh đã tìm được rồi. Anh an ủi mẹ và nói với bà rằng Mộ Tử cùng bạn học đi dạo phố, điện thoại bị hết pin nên không gọi điện được. Bây giờ hai người đang chuẩn bị về nhà. Mộ Tử ngồi im lặng trong xe. Khi nghe thấy Mộ Sung Thừa ăn nói lồng tùng, cô đột nhiên rất hâm mộ Bạch Vy. Mộ Sung Thừa dệt một giấc mộng đẹp cho Bạch Vy. Người con trai trong giấc mộng là người hiếu thảo và bình thường, không có âm mưu hay chết chóc gì cả. Người một nhà chỉ đơn giản là sống một cuộc sống đơn giản lại bình yên. Nếu như cả đời sống trong mộng, có phải sẽ rất tốt đẹp không? Mộ Tử không muốn suy nghĩ quá sâu. Cho dù giấc mộng có đẹp đến đâu, nó chỉ là một giấc mộng. Giấc mộng càng đẹp, khi tỉnh mộng lại càng lạnh lẽo. Mộ Sung Thừa cúp điện thoại và ngồi vào trong xe. Anh không vội vã khởi động xe. Chuyện xảy ra hôm nay khiến anh cảm thấy bực bội. Anh vô thức sờ tay vào túi muốn hút thuốc, nhưng túi lại trống rỗng. Anh nhớ ra mình đã cam đoan với Mộ Tử là sẽ cài thuốc, vì vậy ngón tay anh vô thức gõ lên vô lăng. Hoắc Tranh đã cứu anh nhiều lần, cậu ấy thành người thực vật cũng là vì anh. Mộ Sung Thừa khẽ nói, trên phương diện kinh doanh anh có một người bạn họ Cố, chắc Vương Chiêm đã đề cập qua với em rồi. Anh ta đối với siêu hình học rất mê muội, yêu thích kết bạn với cao tăng và pháp sư. Lúc biết rõ Hoắc Tranh hôn mê sâu, anh ta đã giới thiệu Hoàng Lão Quỷ cho anh. Anh cười tự giễu nói, anh hoàn toàn không tin những chuyện này. Sau khi cho người điều tra một chút, anh phát hiện ra rằng Hoàng Lão Quỷ này thật sự có chút bản lĩnh. Người này cực kỳ tham lam, miễn là có đủ tiền, cho dù là cấm thuật bí pháp gì cũng có thể thi triển. Mộ Tử hỏi anh, anh tìm Hoàng Lão Quỷ là muốn giúp đỡ Hoắc Tranh đúng không? Theo y học, người thực vật là đang hôn mê sâu, nhưng theo cách hiểu của họ, người sống thực vật chỉ là rời hồn. Mộ Sung Thừa thản nhiên nói, linh hồn thoát ra khỏi cơ thể nên mới không thể thức dậy. Hoàng Lão Quỷ có một bí pháp hoàn hồn, có thể đem hồn phách nhập lại vào cơ thể. Đây là cấm thuật nên mạo hiểm rất lớn, cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Cho dù Hoắc gia có tiền cũng phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới gom lại được những thứ Hoàng Lão Quỷ cần. Anh dừng lại rồi nói, nhưng mà anh do dự, mặc dù Hoắc Tranh bị hôn mê sâu nhưng cậu ấy vẫn có khả năng tỉnh lại. Tuy nhiên nếu nghi thức hoàn hồn này thất bại, hồn phách cậu ấy sẽ bị tổn thương, cậu ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Mậu Tử ngơ ngác gật đầu. Cô đã hiểu. Ban đầu Mộ Dung Thừa tìm kiếm một pháp sư để cứu Hoắc Tranh, mà khi anh đang do dự, cô bị nhị thúc công của Hoắc gia phái một tên sát thủ đẩy cô xuống nước. Mộ Dung Thừa đã mang tất cả những thứ anh đã chuẩn bị ra dùng trên người cô, nhưng cơ thể cô đã bị thối rữa. Hoàng Não Quỷ đã nhờ Mộ Dung Thừa tìm một thế thần phù hợp. Vì vậy trong tầng hầm có rất nhiều tài liệu về các cô gái trẻ tuổi. Tất cả mọi thứ đều đã sáng tỏ. Tại sao em lại biến thành Mộ Tử? Cô hỏi anh. Anh không biết. Mộ Dung Thừa thì thầm. Nghi thức thất bại, Hoàng Não Quỷ bỏ chạy. Anh rất ngạc nhiên khi thấy em trở thành Mộ Tử. Anh liếc nhìn Mộ Tử và nói, việc này dù sao cũng quá tà môn. Sở dĩ anh còn lưu lại mấy thứ trong tầng hầm kia là để đề phòng tương lai tìm được Hoàng Lão Quỷ, có lẽ sẽ cần dùng đến. Cần dùng đến ư? Mộ Tử kinh ngạc nhìn anh. Ý anh là nếu cần thiết giết tất cả những cô gái kia để đoạt lấy cơ thể của các cô ấy. Ý nghĩ này khiến cô dùng mình. Khi cô nhập vào cơ thể của Mộ Tử, cô biết rõ Mộ Tử đã tự tử. Tự tử có nghĩa là Mộ Tử đã từ bỏ mạng sống của mình. Điều này khiến cô có chút yên tâm khi chiếm lấy cơ thể của Mộ Tử. Nhưng nếu như là có mưu tính này thì trí nhớ của cô ngược dòng để tìm hiểu. Tất cả các chi tiết không ngờ tới đều xuất hiện chặt chẽ giống như trước đây khi cô điều tra vụ án. Ban đầu Hứa Thi Hàm nhập viện cùng lúc với Mộ Tử vì đuối nước. Mộ Dung Thừa đã cứu Hứa Thi Hàm lên bờ rồi vội vã đưa đến bệnh viện. Sau đó lấy lý do là bạn trai giải quyết. Tại sao Hứa Thi Hàm lại bị chết đuối? Là do vô tình hay bị giết hại? Ngay cả hiện nay khi mối quan hệ giữa hai người rất thân mật, Mộ Tử vẫn không thể chấp nhận phong cách hành xử của Mộ Dung Thừa, lạnh lùng tàn khốc, khinh bỉ và không tôn trọng sinh mạng của con người. Mộ Dung Thừa nói, những thứ bí thuật hay đạo pháp này anh không hiểu, pháp sư cần gì anh đều sẽ đáp ứng. Bất kể pháp sư cần loại hồn khí gì, dù sống hay chết anh đều sẽ dựa theo để sắp xếp. Sắc mặt Mộ Tử tái nhợt, cô không nói một lời. Đừng sợ. Mộ Dung Thừa vén tóc mai của cô ra đằng sau, dịu dàng nói, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Anh tìm người giúp em xem qua rồi, hồn sẽ dưỡng xong nhanh thôi. Chỉ cần qua được khoảng thời gian này, hồn phách sẽ không rời khỏi cơ thể nữa, em sẽ giống như người bình thường. Những lời an ủi của Mộ Dung Thừa không thể làm tan bằng giá trong trái tim của Mộ Tử. Cô ngồi cứng ngắc, bộ lão nhanh chóng lướt qua rất nhiều loại cảm xúc, thế nhưng loại nào cũng đều không thích hợp. Biểu cảm trên khuôn mặt cô gần như là đờ đẫn. Rốt cuộc cô vẫn bị anh giết chết. Nếu không phải vì tình yêu bệnh hoạn của anh, cô sẽ không bị sát thủ nhắm đến. Nếu không phải là anh thay đổi thuốc của Mộ Tác Ninh, khi đứng trước sát thủ cô đã có một chút năng lực để chống trả. Thậm chí khi rơi xuống nước cô cũng có thể vùng vẫy kêu cứu. Mộ Dung Thừa cũng nghĩ về điều này, anh cảm thấy rất áy náy. Vì vậy anh nói, anh xin lỗi. Nhưng mà một tiếng xin lỗi này vô cùng nồng cạn, chỉ từ cái chết của cô. Anh căn bản không hiểu rõ tất cả những hành động của anh không chỉ cướp lấy sinh mạng của cô mà còn rất nhiều người khác nữa. Mộ Tử cảm thấy rất hỗn loạn. Cô không biết mình nên dùng thái độ nào để đối mặt với Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa đưa cô về nhà đã hơn 10 giờ đêm. Bạch Phi vẫn đang lo lắng ở trong phòng khách. Khi thấy hai anh em trở về cùng nhau thì thở phào nhẹ nhõm. Mẹ lo lắng muốn chết đây này. Bạch Phi thở dài và hỏi, hai đứa đã ăn tối chưa? Mộ Dung Thừa liếc nhìn Mộ Tử và nói, dạ chưa. Mẹ vẫn chưa ăn sao? Toàn bộ thức ăn đều ở trên bàn, chưa một ai động đũa đến, hiển nhiên là đã nguội rồi. Bạch Phi mang các thức ăn vào bếp hầm nóng lại và mang chúng ra ngoài. Khi nhìn thấy Mộ Tử ngẩn người ngồi bên bàn ăn, bà không nhìn được hỏi, Tử Tử, con làm sao vậy? Có phải là không có món con thích không? Mộ Tử chưa kịp trả lời, Mộ Dung Thừa đã đẩy Bạch Vĩ lên đầu và khuyên nhủ. Em ấy đi chơi nên hơi mệt chút thôi. Em ấy không có việc gì đâu. Mẹ, mẹ tranh thủ lên phòng nghỉ ngơi đi, đã muộn lắm rồi. Một nửa khuyên, một nửa bị ép buộc, mục đích là để Bạch Vĩ lên đầu. Khi Mộ Dung Thừa quay lại lần nữa, anh thấy Mộ Tử đang cầm bát đũa và từ từ ăn cơm. Anh thở phào nhẹ nhõm, có thể ăn cơm coi như tình hình không quá tệ. Sự việc đã qua lâu như vậy, chỉ cần cô không để tâm vào những chuyện vụn vặt, sớm muộn gì cũng có một ngày cô tiếp nhận. Nhưng mà tại sao cô lại đột nhiên phát hiện ra manh mối? Chuyện ngày hôm nay có phải liên quan đến Mộ Tắc Ninh không? Mộ Dung Thừa lặng lẽ tính toán ở trong lòng. Có lẽ anh nên dạy Mộ Tắc Ninh một bài học. Mộ Tử đang ăn cơm, đột nhiên nhìn lên và nói, giết hắn đi. Mộ Dung Thừa hơi ngạc nhiên, tên sát thủ kia. Mộ Tử nói, cho hắn ta thoải mái một chút, đừng hành hạ hắn ta nữa. Sát thủ chỉ là phụng sự mệnh lệnh của kẻ chủ mưu thôi. Vì Hoắc Thúc Công kia tuổi tác quá lớn, không chịu được hình phạt của Mộ Dung Thừa. Vì vậy Mộ Dung Thừa mới đem cơn giận của mình phát tiết lên người tên sát thủ kia. Mộ Tử không muốn giết người, nếu như đối phương không muốn bị thuộc hạ của Mộ Dung Thừa trả tấn nữa, cô thả rằng ra tay lấy mạng của hắn. Đây không phải là thánh mẫu, cũng không liên quan gì đến lòng tốt. Đây là một nguyên tắc đối nhân xử thế. Đó là suy nghĩ được hình thành từ nhiều năm giáo dục và môi trường sống. Đây là một cái gì đó in sâu trong xương tủy và không thể thay đổi. Cách đối nhân xử thế giữa cô và Mộ Dung Thừa có một khoảng cách rất lớn. Trước đây cô đã biết khoảng cách này, nhưng cô vô thức xem nhẹ. Hoặc cô bị tình yêu làm cho mù quáng, luôn cho rằng chỉ cần hai người đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Nhưng bây giờ cô ngày càng hoài nghi, cô và Mộ Dung Thừa có thể đồng tâm hiệp lực với nhau sao? Mộ Dung Thừa có thể vì cô mà không giết người sao? Ở vị trí của anh ấy hầu như không có khả năng. Còn cô thì sao? Cô có thể vì Mộ Dung Thừa, cô có thể dung túng cho tội giết người, hành động trái với đạo đức và pháp luật sao? Nếu như vậy, giấc mơ theo đuổi công bằng và chính nghĩa của cô không phải là một trò cười sao? Cô không có lòng tin. Sau khi im lặng ăn uống xong, Mộ Tử trở về phòng nghỉ ngơi. Mộ Dung Thừa vẫn luôn ở bên cô, như thể lo lắng rằng cô sẽ nghĩ ngợi lung tung nên không cho cô cơ hội ở một mình. Anh ôm cô vào lòng. Trước kia cô sẽ cảm thấy ấm áp và an tâm, nhưng giờ cô chỉ cảm thấy ngột ngạt. Mộ Tử bất động trong vòng tay anh, hàng mi dày rủ xuống che đi những cảm xúc trong mắt cô. Em muốn ở một mình, cô xa xút nói. Anh về phòng ngủ đi. Tại sao em muốn ở một mình? Mộ Dung Thừa nói. Em muốn yên tĩnh, anh sẽ không nói chuyện làm phiền em. Nếu trong lòng em cảm thấy không thoải mái, em có thể oán trách anh. Nhưng mà nếu như em muốn ở một mình, từ từ chuyện này không có khả năng. Em cảm thấy bây giờ anh còn có thể buông tay sao? Hốc mắt có một từ chua xót, cô lại muốn rơi lệ rồi. Như thể Mộ Dung Thừa đã buộc sợi dây thừng vào cô, chỉ cần phát hiện ra cô xa lánh anh sẽ siết chặt sợi dây lại và trói chặt quanh người anh, không để cô trốn thoát. Ngay cả khi Mộ Tử chỉ muốn tạm thời rút vào trong vỏ trốn tránh một chút, anh cũng không cho phép. Cuối cùng Mộ Tử thiếp đi trong vòng tay anh. Cô ngủ không được ngon, trong đêm tỉnh lại rất nhiều lần. Cô không mở mắt ra nhưng vẫn cảm giác được lồng ngực rắn chắc của người đàn ông bên cạnh cùng tiếng tim đập đều đều và mạnh mẽ. Sáng hôm sau, Mộ Tử thức dậy, đập vào mắt cô là đôi mắt đen của Mộ Dung Thừa. Đôi mắt anh tràn đầy tơ máu, giống như là cả đêm không chợp mắt. Mộ Tử không dám nhìn nhiều, cô rời giường rửa mặt và thay quần áo. Mộ Dung Thừa ở trên giường vẫn luôn lặng lặng nhìn cô. Khi Mộ Tử mở cửa đi vào phòng tắm, anh nói: "Hôm nay anh sẽ đưa em đến trường." Bước chân của cô thoáng dừng lại. Cô đứng ở cửa một lúc rồi nói: "Được." Mộ Dung Thừa lái xe cho Mộ Tử đến cổng trường. Trước khi xuống xe, anh đều nghiêng qua phía Mộ Tử và hôn cô. Mộ Tử vô thức nghiêng đầu tránh né, khiến nụ hôn của anh rơi trên khóe môi cô. Có một chút đắng chát thấm vào trái tim của hai người. Mộ Tử nắm chặt quai đeo cặp sách. Cô cố gắng giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, nhưng không có cách nào nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Thừa. Cô cũng không muốn làm điều đó, thế nhưng trong đầu cô rất loạn. Cô cần thời gian để ổn định lại, nhưng anh lại không chịu cho cô thời gian. Có lẽ anh sợ cô suy nghĩ xong sẽ tách anh ra khỏi thế giới cô. Mộ Tử khẽ nói: "Em vào đây." Mộ Dung Thừa sờ đầu cô rồi nói: "Ừ, em vào đi." Cô đeo cặp sách bước vào trường, bóng dáng nhanh chóng hợp lại với những học sinh mặc đồng phục khác. Mộ Dung Thừa nhìn theo một lúc rồi gọi điện thoại cho Vương Chiêm, sắp xếp mấy người để ý kỹ đến trường học. Các bạn vừa nghe xong tập 59 câu chuyện Mộ Thiếu Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.